Tổ huấn, chương 38, bên người nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, bên người nha hoàn lão thái quân cuối cùng bị Mộng Khê thuyết phục, đồng ý thu Hồng Ngọc, nhưng chỉ có thể làm thông phòng. Mộng Khê nghe xong trong lòng kinh hãi, nàng đào rỗng tâm sự cất nhắc Hồng Ngọc làm di nương, vì nhường nàng chuyển ra nhà giữa, như vậy bên người nàng tự ít đi một cái cơ sở ngầm, nhị gia không vui hắn, khả nàng hiện tại dùng đều là nhị gia thành viên tổ chức, điều này làm cho nàng lúc nào cũng khắc khắc như bước trên băng mỏng, không dám chút đại ính nguyên lai này thông phòng địa vị có thể sánh bằng di nương thấp hơn, không có một mình sân, thân phận chỉ so với nha hoàn cao chút, xưa nay ở tại chủ tử trong phòng, gặp được chủ tử thân thể không khỏe tài thay thế chủ tử hầu hạ ra, nói trắng ra là, nha hoàn nên làm sống các nàng giống nhau không ít, chính là so với nha hoàn nhiều hạng nhất bồi chủ tử ra lên giường nhiệm vụ, như tương lai có thể sinh hạ nhất nam bán nữ trong lời nói, tài có khả năng mẫu bằng từ quý, bị cất nhắc vì di nương. Mộng Khê mặc dù không phải Hồng Ngọc đứng đắn chủ tử, nhưng Hồng Ngọc là Tiêu Tuấn đại nha hoàn, nàng lấy chính thê thân phận vào cửa, Hồng Ngọc tự nhiên làm nàng là chủ tử, hiện tại làm thông phòng, tự nhiên là đặt ở Mộng Khê trong phòng hầu hạ. Nghĩ vậy, Mộng Khê chưa từ bỏ ý định dập đầu cầu đào. Lão Thái Quân, Hồng Ngọc đôn hậu ôn hòa, thả có nghi nam chi tượng, tôn tức thường cất nhắc nàng làm di nương, tương lai thực sinh hạ nhất nam bán nữ, con cái thân phận cũng cao quý chút, cầu Lão Thái Quân thành toàn. Đại sảnh nhân đồng loạt xem hướng Mộng Suối, không hiểu biết nàng vì sao phải như vậy cất nhắc Hồng Ngọc, nàng không biết nhị gia mỗi thu nhất phòng, đều sẽ quán bạc một phần đối nàng yêu sao. Tiêu Tuấn lại dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng, ở hắn nhận vì, Hồng Ngọc làm thông phòng đã là ân điển, một cái nô tỳ xuất thân, còn không xứng làm di nương, tiền một khắc còn tưởng chị Hồng Ngọc vào chỗ chết nàng, giờ khắc này lại liều mạng cất nhắc, đến cùng an cái gì tâm. Đối Mộng Khê mây mưa thất thường dường như thiện biến, hắn càng ngày càng cảm thấy lẫn lộn. Lão Thái Quân mặc mặc không nói xem kỹ Mộng Khê, nhà đầu ngốc ngươi cho là Tuấn Nhi thiếp thất danh phận tượng cải trắng giống nhau không đáng giá tiền a, ngươi này làm nàng dâu, xem ai thuận mắt sẽ đưa đi một cái, kia cũng là có danh ngạch, không phải tùy tiện người nào đều xứng làm, một cái nô tỳ xuất thân, làm thông phòng đã là cất nhắc nàng. Thật lâu sau, Mộng Khê quỳ gối kia khẩn trương đắc thủ tâm đều ra hãn, Lão Thái Quân mới mở miệng nói. Việc này liền như vậy định rồi đi, trước làm thông phòng, về sau thật sự có thể sinh cái nhất nam bán nữ, lại nghĩ không muộn, Khê Nhi như không có chuyện, liền lui ra đi. Mộng Khê gặp cất nhắc Hồng Ngọc làm di nương đã vô vọng, thầm nghĩ, dù sao ở chính mình trong viện, về sau lại nghĩ biện pháp đi, chợt nhớ tới một khác sự đến, đây chính là cái cực tốt cơ hội, sao có thể bỏ qua, bận lại mở miệng nói. Tôn tức tạ Lão Thái Quân thành toàn, hết thảy nghe Lão Thái Quân an bày, Lão Thái Quân, Tôn tức còn có một chuyện muốn nhờ. Lão Thái Quân đã có không kiên nhẫn sắc thầm nghĩ, một phòng nhân đều chờ dùng cơm đâu, thế nào không dứt. Có chút không kiên nhẫn hỏi, Khê Nhi còn có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Lão Thái Quân Tôn tức xuất giá là lúc không mang bên người nha hoàn đi lại, mấy ngày nay luôn luôn dùng nhị gia nhân, nay Hồng Ngọc đã thu phòng, nhị gia nha hoàn cũng không đủ dùng, Tôn tức tưởng mua hai cái đại nha hoàn bên người sử dụng, cầu Lão Thái Quân thành toàn. Lão Thái Quân nghe xong lời này, quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, nàng không rõ, Khê Nhi gả tiến vào nhiều ngày như vậy, thế nào không an bày đại nha hoàn. Lại không biết này đại phu nhân bởi vì nàng ngoại sinh nữ Trương Tú, cùng Bình Dương trong thành thường ngày đồn đãi, luôn luôn không muốn gặp Mộng Khê, nàng hiện tại quản gia, Mộng Khê vào cửa vài ngày, nên bán phân phối dùng vật đều luôn luôn thủ sẵn không phát, chỉ là sợ mệt con, thức ăn thượng tài không dám cắt xén. Hiện tại gặp Lão Thái Quân nhìn qua thầm hận Mộng Khê nhiều chuyện, bận tiếp lời nói. Lão Thái Quân, này hai ngày nàng dâu trong lòng sốt ruột Tuấn Nhi bệnh, nhất thời sơ sẩy, nhưng lại đã quên Khê Nhi không mang nha hoàn đi lại, nàng dâu cái này chọn bốn lanh lợi đại nha hoàn đưa đi qua. Lão Thái Quân nghe xong đại phu nhân trong lời nói biết rõ ý tưởng, nàng cũng là ở đại cổng lớn lý như vậy một đường tranh đấu tới được, đương nhiên biết Mộng Khê nói. Mua cùng đại phu nhân nói. Phái, khác nhau cùng bên trong cong cong nói, nghĩ vừa thu Hồng Ngọc luôn Tuấn Nhi đối lý, liền không nghĩ trên chuyện này khó xử Mộng Khê, vì thế xung Mộng Khê nói. Khê Nhi nhắc tới việc này, lão thân đổ là nghĩ tới tiền một đoạn thời gian, ta cùng ngươi bà còn thương lượng này trong phủ nha đầu đã lớn, có mấy cái nên xứng người, sớm bảo nhân nha từ cấp xem xét này không Tuấn Nhi bị bệnh, ngược lại đem việc này cấp trì hoãn, Khê Nhi này nhắc tới vừa vặn quá chưa phái cá nhân truyền nhân nha từ đi lại cùng nhau làm ấn quy cự, Khê Nhi ứng xứng bốn đại nha hoàn, buổi chiều nhân nha từ đến, Khê Nhi tự mình lựa bốn lanh lợi, nhường đại phu nhân phái nhân hảo hảo mà dạy quy cự đưa đi qua. Đại phu nhân ánh mắt phát lạnh, bận đứng dậy đáp lời, Mộng Khê cũng dập đầu cảm tạ, đứng dậy ngồi ở một bên, Lão Thái Quân có thế này truyền lời bãi cơm. Đại phu nhân Vi từ từ nhắm hai mắt ngồi ở phòng ngủ Nguyễn Tháp Thượng, Bảo Châu chính cho nàng xoa kiên. Tử Nguyệt đẩy cửa tiến vào, tiến lên cấp đại phu nhân chào, gặp Tử Nguyệt trở về, đại phu nhân mở to mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh hỏi. Đánh nghe rõ ràng, sao lại thế này? Hồi đại phu nhân, đánh nghe rõ ràng, đại phu nhân đoán không sai, nghe nhị gia trong viện đóa hoa nói, nhị nãi nãi hôm nay theo lão thái quân kia trở về, vừa vặn đụng tới Hồng Ngọc Hòa nhị gia ở trên giường tư hỗn, nhị nãi nãi đương trường liền phát tác, đầu tiên là hỏi tô mẹ quy cự, sau khi nghe xong, liền muốn y quy cự đem Hồng Ngọc loạn côn đánh chết, nhị gia khí chụp cái bàn đánh nát chén trà, chát bị thương thủ, cuối cùng vẫn là nhị gia đem chuyện này gánh chịu, nói là hắn thích Hồng Ngọc, không phải Hồng Ngọc câu dẫn, nhị nãi nãi có thế này từ bỏ, hai người có thế này cùng nhau đi lại cầu lão thái quân. Phách một tiếng, đại phu nhân đem vừa bưng lên chén trà ngã trên mặt đất. Này cao hồ mị tử, vào cửa tài vài ngày, vì thuyên trụ nhị gia, liền cái gì thầy bói đều xuất ra, như vậy không biết xấu hổ trong lời nói cũng có thể trước mặt đại lão gia, đại bá mặt nói ra miệng, điểm ấy sự liền đem Tuấn Nhi khí thành như vậy, còn bị thương thủ, nghe Tuấn Nhi nói thích đảo mắt liền liều mạng hướng trong phòng thu, người nói, nàng an cái gì tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Châu Tử Nguyệt sợ tới mức cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Tử Nguyệt trả lời. Chấm, nô tỳ không biết, nô tỳ đoán rằng nàng thu Hồng Ngọc chỉ là vì lấy lòng nhị gia, hoặc là gặp nhị gia thích Hồng Ngọc đem Hồng Ngọc thu đặt ở nàng trong phòng, như vậy nhị gia cũng có thể thường đi nàng trong phòng đi. Gặp Tử Nguyệt nói chuyện, đại phu nhân khí lại càng không đánh một chỗ đến, chỉ vào mũi nàng nói đến. Còn có ngươi, lúc trước cấp ra cái gì siêu chú ý, nói cái gì muốn tự nhiên nàng uy, hiện tại tốt lắm, lão thái quân nhường chính nàng môi nha hoàn, liên người một nhà cũng chen vào không lọt đi. Tử Nguyệt sợ tới mức liên tục dập đầu. Nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ nên phạt, nô tỳ lúc trước cũng thật không ngờ lão thái quân hội đối nhị nãi nãi tốt như vậy, chuyện gì đều tin nàng, cũng từ nàng. Người nói, nàng đến cùng tốt lắm, thế nào lão thái quân liền nói với nàng nói gì nghe nấy. Gặp Tử Nguyệt cùng Bảo Châu nơm nớp lo sợ quỳ gối kia, đại khí không dám ra thế nào còn dám nói tiếp, đại phu nhân biết các nàng cũng nói không nên lời nói cái gì, lặng im thật lâu sau, tai thở dài nói. Các ngươi đều đi xuống đi, nhường dưới nhân tranh cẩn thận chút từ ta quản gia, cũng không tin nàng còn có thể phiên thiên đi. Cách chương.